Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2510, chương 2510, Diễm Hà ở chỗ sâu trong. Đi thôi, đi Viêm Ngục Trường Hà chỗ đó coi trộm một chút, nhìn Bàng Nhị kinh hoàng lo lắng bộ dáng, Tần Mặc cũng không nói gì thêm, ra đại điện, hướng phía Viêm Ngục Trường Hà phương hướng mà đi. Đi vào huyền sào hắc cốc những ngày qua, Tần Mặc cũng đi đến qua Viêm Ngục Trường Hà chỗ đó điều tra. Cảm nhận được cái kia nóng bỏng dòng sông bên trong đích khí tức, là vĩnh tuyên phế thổ trùm thực lực mà khiếp sợ. Viêm Ngục Trường Hà bên cạnh bờ Tần Mặc chạy đến thời điểm, chứng kiến đã khô cạn lòng sông, thực là có chút khó có thể tin. Cái này Viêm Ngục Trường Hà khô cạn tốc độ thực là có chút nhanh. Dựa theo Bàng Nhị thuyết pháp, Viêm Ngục Trường Hà là ngày hôm qua bắt đầu khô cạn. Hiện tại cái kia nóng bỏng nham thạch nóng chảy đã là sắp triệt để khô cạn. Cũng không biết chạy đi đâu. Mặc thủ lĩnh, theo như chiếu tốc độ như vậy, chỉ sợ ngày mai Viêm Ngục Trường Hà tựu triệt để khô cạn. Không dùng được 3 ngày. Đối diện Diễm Tức Hạp Cốc đại đội trưởng cường giả tiếp theo giết qua đến. Bàng Nhị tâm thần bất định nói ra. Lúc này, Ngân Rừng, Hồ Tam Gia, còn có Hồng Thước đợi nhau nhau chạy đến. Nghe nói Viêm Ngục Trường Hà khô cạn tin tức, đều đến đây tìm tòi đến tột cùng. Cái này đầu Diễm Sông cứ như vậy khô cạn. Ngân Rừng mặt lộ vẻ vẻ mặt. Trước đó, cái này hồ ly tới nơi này dò xét qua, muốn nhờ Viêm Ngục Trường Hà địa thế, tướng tổ cấp đại trận bao phủ ở chỗ này, nếu là có thể đủ thành công, tắc thì huyền sào hắc cốc có thể dùng Viêm Ngục Trường Hà là giới. Bố trí thành một đạo không phá bình chướng, Diễm Tức Hạp Cốc cường giả liền qua đều không qua được. Đáng tiếc, ý nghĩ như vậy không cách nào thực hiện. Cái này đầu diễm trong sông có trùm khí tức, dùng trở về hồ ly hôm nay tu vi, thì không cách nào mượn nhờ trong đó lực lượng. Ngồi rồi, Viêm Ngục Trường Hà nhanh như vậy tựu khô cạn, nếu là Diễm Tức Hạp Cốc cường giả đột kích, chúng ta như thế nào ngăn cản? Mỗi một lần Diễm Tức Hạp Cốc đột kích, chúng ta huyền sào hắc cốc đều là đứng mũi chịu sào, cũng đều không ngoại lệ thảm bại. Lúc này đây chỉ sợ cũng là đồng dạng, một ít hắc linh thể cường giả thấp giọng nghị luận, có nhìn về phía Tần Mặc trong ánh mắt, có nhìn có chút hả hê. Tần Mặc trở thành huyền sao hắc cốc thủ lĩnh mới ngắn ngủn nửa tháng. Hiện tại thủ lĩnh vị rất có thể vừa muốn đổi chủ. Cái này người trẻ tuổi nhân tộc rất có thể là huyền sao hắc cốc trong lịch sử. Tại vị ngắn nhất mặc cho thủ lĩnh. Cái này là vĩnh tuyên phế thổ tàn khốc, tùy theo khả năng lọt vào càng mạnh hơn nữa người khiêu chiến. Rồi sau đó mất đi bây giờ có được hết thảy, nếu muốn có đây hết thảy, chỉ có không ngừng trở nên càng mạnh hơn nữa. Lúc này, Tần Mặc nhướng mày, phát giác được một tia không tầm thường khí tức, trong cơ thể thần bí chi lực vận chuyển, vô thanh vô tức lan tràn ra. Hướng phía Viêm Ngục Trường Hà ở chỗ sâu trong mà đi. Ở đằng kia dần dần khô cạn lòng sông ở chỗ sâu trong. Tần Mặc cảm nhận được một cổ vô cùng đầm đặc khí cơ. Có lại vô cùng bàng bạc cảm giác áp bách. Đây là Tần Mặc trong nội tâm khẽ động. Cũng không nói gì thêm. Kêu gọi một đám cường giả rời đi. Một bên, Hồ Tam Gia. Ngân Rừng thì là có chỗ phát giác, ba đồng bạn ở chung lâu như vậy, có một số việc căn bản không cần ngôn ngữ, là có thể ý hội, phản hồi huyền sào hắc cốc, Tần Mặc hạ đủ loại mệnh lệnh, lại để cho hắc trong cốc các cường giả tiến hành phòng ngự. Một loại vô cùng không khí khẩn trương lập tức bao phủ toàn bộ hắc cốc, lại hắc linh thể cường giả nhưng lại thật cao hứng. Đối với một cái nhân tộc cường giả đảm nhiệm thủ lĩnh vì sớm đã có câu oán hận. Hiện tại Diễm Tức Hạp Cốc cường giả đại quân tùy thời đột kích, có thể chứng kiến cái này nhân tộc cường giả thảm bại. cũng là một kiện khoái ý sự tình. Đối với huyền sao hắc cốc bên trong đích đủ loại động tĩnh, Tần Mặc đều là biết được, lại cũng không thèm để ý, mà là mời đến ngân rừng, hồ tam gia, một chuyến đồng bạn tụ cùng một chỗ, mật nghị lấy cái gì. Đêm khuya, Viêm Ngục Trường Hà bên cạnh bờ, ba đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, đúng là Tần Mặc, ngân rừng, hồ tam gia, Mặc tiểu tử, người vững tin cái này Viêm Ngục Trường Hà ở bên trong có bất thường đồ vật sao? Ngân rừng nhếch miệng nói, Viêm Ngục Trường Hà diễm lực phi thường đáng sợ, mặc dù là trùng giới chi cảnh cường giả, cũng khó có thể ở bên trong mỏi mòn chờ đợi, nếu không, cũng sẽ bị diễm lực phệ tâm mà vong. Trước đây, ngân rừng tự thử qua, căn bản không cách nào xâm nhập Viêm Ngục Trường Hà ngàn mét khoảng cách. Mặc dù, hiện tại cái này đầu diễm sông bắt đầu khô cạn, tại không có triệt để khô cạn trước khi, cũng không cách nào đi đến lòng sông ở chỗ sâu trong. Nếu không phải là Tần Mặc đề cập, ban ngày ở chỗ này có đặc thù cảm ứng, ngân rừng là vô luận như thế nào, cũng không muốn xâm nhập tại đây. Xác thực có bất thường đồ vật, đáng giá tìm tòi, Tần Mặc gật đầu nói. Đối với bản thân thần bí chi lực, Tần Mặc đã là rất rõ ràng, loại lực lượng này sinh ra cảm ứng, nhất định là có đầy đủ kinh người thứ đồ vật. Mặc Ca Nhi sinh ra cảm ứng, đó là đáng giá tìm tòi. Hồ Tam Gia cười tủm tỉm nói, chút nào không có vẻ sợ hãi. Thấy thế, Hồ Ly không khỏi trợn trắng mắt. Từ khi Vô Thượng Thánh Bào lột xác đến nay, Hồ Tam Gia có được lực lượng vô cùng kinh người, đã là ẩn ẩn bao trùm tại nó phía trên. Thực tế, Vô Thượng Thánh Bào có đủ loại thần kỳ năng lực, khả dĩ chống cự trùng giới cảnh phía trên lực lượng oanh kích. Cái này lại để cho ngân rừng vô cùng đỏ mắt. Tương đối mà nói, ba đồng bạn ở bên trong, ngược lại là ngân rừng lực phòng ngự yếu nhất, khó có thể xâm nhập Viêm Ngục Trường Hà Trung. Không nên lo lắng, nếu có không đúng, ta có tự tin có thể toàn thân trở ra. Nói như vậy lấy, Tần Mặc quanh người nhảy lên thanh kim thần diễm, tướng hai người đồng bạn bao phủ trong đó, hướng phía Viêm Ngục Trường Hà ở chỗ sâu trong mà đi. Vù vù, khô cạn diễm sông lòng sông lên, có vô cùng nóng bỏng gió thổi qua, bốn phía không gian hiện ra một loại mờ mịt vặn vẹo trạng thái. Thậm chí có địa phương không gian đều bị rung mặc, cái này là Viêm Ngục Trường Hà đáng sợ, nếu là không có khô cạn thời điểm, bốn phía đều có bị rung mang hắc động, một khi bị cuốn vào trong đó, chết như thế nào cũng không biết. Mặc dù có thanh kim thần diễm bảo vệ, Tần Mặc một chuyến cũng cảm thấy vô cùng nóng bỏng diễm lực, làm như muốn đem trong cơ thể huyết dịch đều bốc hơi khô. Đáng sợ như vậy diễm lực, chính là tử diễm trùm, hắc nhật trùm giao thủ lúc lưu lại. Cái này hai đại trùm am hiểu đều là hỏa diễm chi lực sao? Có phải hay không là thiên quyến thần diễm lực lượng? Ngân rừng sinh ra như vậy suy đoán, Tần Mặc thì là lắc đầu, theo Viêm Ngục Trường Hà diễm lực ở bên trong, không cách nào đoán được hai đại trùm lực lượng bổn nguyên là cái gì. Bất quá, khả dĩ khẳng định một điểm, cái này hai đại trùm hỏa diễm chi lực, cho dù không phải thiên quyến thần diễm, cũng tuyệt đối sẽ không chỗ thua kém. Thậm chí có thể so với thần diễm đệ bát biến phía trên thần diễm chi lực. Cái này phiến địa vực trải qua dị biến, tự cảnh chi thế khí tức xâm nhập tại đây, rất nhiều sinh linh cũng tùy theo dị biến. Có lẽ cái này hai đại trùm hỏa diễm chi lực, nguyên vốn là thiên quyến thần diễm, chỉ có điều sinh ra dị biến, không cách nào phân biệt đi ra. Hồ Tam Gia bỗng nhiên mở miệng, đục ngầu trong mắt lóng lánh lấy trí tuệ chi quang. Cái này lại để cho Tần Mặc, ngân rừng rất là kinh dị, tưởng rằng thánh môn đại trưởng lão ý thức sống lại rồi, về sau mới phát giác cũng không phải như thế, chính là Vô Thượng Thánh Bào trung truyền lại mà đến một loại tin tức. cái này vô thượng thánh bào thực là đồ tốt a hát. Phóng tới ngươi lão gia hỏa này trên người, thực là có chút tận diệt mọi vật. Ngân rừng rất là ghen ghét, nếu là nó có một món đồ như vậy thần bào tại thân, cũng có thể thúc dục tự nhiên, chỉ sợ đều có thể vượt qua một cái đại cảnh giới. Khiêu chiến trùng giới cảnh phía trên đại cường giả. Lúc này, Tần Mặc thì là khoát tay, hắn xem hướng tiền phương, đã là đi tới lòng sông ở chỗ sâu trong, thần bí chi lực sinh ra cảm ứng vị trí, ngay tại cách đó không xa. Vù vù vù, phong bỗng nhiên tăng lên, nếu không có Tần Mặc đợi ổn định thân hình, thiếu chút nữa bị thổi đi, loại này phong rất đáng sợ. Trùng giới cảnh phía dưới cường giả chỉ sợ tại chỗ cũng sẽ bị đốt thành tro tàn. Ba đồng bạn giác quan thứ 6 triển khai, xuyên qua tầng tầng diễm phong, thì là phát hiện tại phía trước, lòng sông ở chỗ sâu trong có một cái đại lỗ thủng. Một loại vô cùng kinh người khí tức tại bốc lên, nếu không có cái kia cái đại lỗ thủng bốn phía, có tầng tầng diễm phong ngăn cản. Cái loại này kinh người khí tức sớm đã bị ngoại giới phát hiện. Trong lúc này có cái gì? Tựa hồ là phi thường kinh người thứ đồ vật. Ngân rừng cả kinh nói. Lúc này, cái này hồ ly cũng minh bạch. Cái này lỗ thủng lớn trong có lấy phi thường kinh người thứ đồ vật. Nhưng là, lại bị tầng tầng diễm phong ngăn trở. Không cách nào dò xét tra rõ ràng. Bất quá, cái này không làm khó được Tần Mặc. Trong cơ thể thần bí chi lực vận chuyển, thao túng khai thiên kiếm hồn chi lực, cong ngón búng ra, một đạo kiếm quang bay vút mà ra, xuyên thấu tầng tầng diễm phong, chui vào lỗ thủng lớn bên trong. Sau đó, Tần Mặc thì là chứng kiến, ở đằng kia lỗ thủng lớn ở chỗ sâu trong, có vô số hỏa hồng tinh thể, khắp nơi là mờ mịt như diễm hỏa sương mù, tràn ngập tại đâu đó. Đây là, Tần Mặc bỗng nhiên trợn mắt, vô cùng chấn động, những cái kia hỏa hồng tinh thể, tràn ngập một loại kỳ dị lực lượng, lại để cho trong cơ thể hắn kiếm hồ lô một hồi run rẩy dữ dội. Giống như là phi thường khát vọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.